Sủng vật luyến nhân, chương 1, khúc dạo đầu, A Lâm kể chuyện xưa. Góc truyện audio.com, chồn loài động vật có bộ lông quý giá, hình thể giống một con mèo nhỏ, tứ chi ngắn ngủn thích hợp với cuộc sống nơi có khí hậu lạnh giá, thích yên tĩnh, sống đơn độc, một năm thay lông hai lần, thức ăn đa dạng, chủ yếu thích ăn ké chồn, thông minh lanh lợi, trời sinh tính tình khoan dung. Những thợ săn chồn ở cực bắc thường giả vờ sắp bị đông chết nằm ở chỗ chồn thường lui tới. Chồn nhìn thấy liền chạy ra, dùng thân thể của chính mình làm ấm người. Thợ săn cứ như thế thập phần dễ dàng bắt được chồn. Rốt cuộc chồn thật sự có thể cứu người như vậy được hay không, hiện tại tôi không đưa ra bằng chứng. Tôi chỉ kể chuyện chính là một câu chuyện xưa. Những người thích tiểu động vật bộ lông mềm mại có muốn nuôi một con chồn không? Cách chương.